Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với kênh Ba Tên Vlog. Và ở video ngày hôm nay thì mà các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Ở tập trước thì anh chàng Clint và Dan đang chuẩn bị đến bệnh viện tâm thần để xem người phi phàm Hook Agony của hội tâm lý luyện kim và để tìm ra manh mối của vấn đề gì đó. Chắc chắn thì tình tiết sẽ có ở đoạn này và mà các bạn sẽ cùng theo dõi nha. Và trước khi bắt đầu chuyện thì các bạn hãy cố dành cho Tiến một vài giây thôi, ấn đăng ký kênh nếu bạn là người đầu tiên mới đến, hãy để lại comment của các bạn ở dưới nha. Chương 185, Thế giới tâm linh. Đợi bánh gato sao? Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của hắn. Không đúng, nếu mình có thể đoán được câu trả lời của người bệnh tâm thần thì chẳng phải mình cũng tâm thần rồi sao? Suy nghĩ lóe lên trong đầu của hắn. Clint cười nhạt, tựa như đang nói chuyện phiếm cùng với cả bạn bè vậy. Hắn hỏi, ai sẽ tới đưa bánh gato cho anh đây? Mặt của Hook Agony dài ra, chán nản phàn nàn. Không, không có bánh, không có bánh gato. Là mày, chính mày, lấy bánh của tao rồi. Đột nhiên gã hét lên, trợn tròn mắt, hầm hầm nhìn Clint. Không đợi Clint nghĩ ngợi câu trả lời, gã a một tiếng rồi há miệng, lộ ra hàm răng trắng ợn. Ngay sau đó, gã nhảy ra khỏi giường, nước miếng chảy ròng ròng. Hai tay vươn ra phía trước, muốn túm lấy vai của Clint, kéo tới trước mặt để cắn mạnh một miếng. Trước sự tấn công bất ngờ, tuy Clint hơn bối rối, nhưng cũng phản ứng kịp thời. Trong nháy mắt, hắn gập đầu gối, khuỵu người xuống, đồng thời xoay eo, thúc tay trái lên. Bịch một tiếng, hắn thúc khuỷu tay vào bụng của Hook Agony, khiến tên nó bất tỉnh, hai mắt trắng dã ra, nước miếng trong miệng gã càng chảy ra nhiều hơn. Thế nhưng Hook Agony vẫn không dừng lại. Gã thuận đà ngã nhào tới, giang hai tay định ôm chặt lấy Clint. Clint nghiêng người, lao sang bên cạnh, thuần thục như đã trải qua vô số lần luyện tập vậy. Tay phải khẽ trống, lộn ngược người ra sau, đứng thẳng lên. Hắn định chuyển từ phòng thủ sang tấn công, mạnh mẽ xông tới không trên đối thủ của mình. Ngay lúc đó, hắn trông thấy Hook Agony ngây người đứng im tại chỗ, hai mắt mất đi tiêu cự, trống rỗng mờ mịt. Clint sửng sốt, bỗng nghiêng đầu nhìn về phía góc tường, nhìn thấy Dan Smith mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen và đội mũ phớt cùng với cả màu, hai tay đang nắm chặt, đầu cúi xuống. Đội trưởng đã kéo Hook Agony vào trong giấc mơ của anh ta rồi. Hắn bắt đầu lấy cơ hội thu lại động tác, rút ra chiếc muỗng bạc không có chút lực sát thương nào để làm nghi thức, dùng nó để tạo ra bức tường linh tính phong tỏa căn phòng bệnh đơn này. Sau đó, Clint móc ra ba cây nến hương bạc hà, đặt chúng lên bậu cửa sổ theo hình tam giác ngược. Một cây biểu tượng cho nữ thần đêm tối, một cây biểu tượng cho mẹ của bí ẩn, và cây cuối cùng đại diện cho chính mình. Nữ thần đêm tối là mẹ của bí ẩn, nữ hoàng của sợ hãi và tai ách, lãnh chúa của yên tĩnh và giấc ngủ ngon. Chẳng bao lâu, hắn đã sắp xếp xong một tế đàn đơn giản rồi, ma sát linh tính để thắp nến lên. Đúng lúc này, hắn muốn quay đầu nhắc nhở đội trưởng, đàn đã ngẩng đầu lên, trầm thấp cười nói. Giấc mơ của Hook Agony vô cùng hỗn loạn, cơ bản là không cách nào để dẫn dắt được. Đàn còn chưa dứt lời, mắt của Hook Agony đã có lại thần thái rồi, không còn trống rỗng như trước. Sau đó, vị bác sĩ tâm lý luyện kim này đại diện ngây dại, hơi ngả lưng ra sau, thoải mái ngáp một cái. Clint bỗng chốc, không biết nói gì cả, đành câm nín, cầm bình kim loại đứng đựng xương tinh khiết Amanda lên. Hắn nhỏ chất lỏng trong suốt, hỗn hợp chiết xuất từ hương cỏ dại, hương thơm miên và cúc la mã lên ngọn nến đại diện cho mình, khiến hương thơm yên tĩnh nhẹ nhàng tản ra trong nháy mắt, tràn ngập cả căn phòng, len lỏi vào trong từng ngóc ngách. Cảm xúc căng thẳng, phẫn nộ và thoải mái trong người của Hook Agony đồng thời biến mất toàn bộ. Gã uể oải quay lại giường ngồi, ánh mắt lại ngây dại, ngơ ngác nhìn mặt trăng đỏ bên ngoài cửa sổ. Cả căn phòng này một lần nữa quay trở về trạng thái yên tĩnh. Klein cũng cảm thấy được màn đêm thăm thẳm siêu phẳng. Hắn đặt xương tinh khiết Amanda xuống, đặt mông ngồi bên cạnh Hugh Agony, định nói chuyện để gã buông bỏ lớp phòng bị cuối cùng xuống. Chỉ có như vậy thôi, hắn mới có thể sử dụng lọ thuốc mắt linh chi giúp linh hồn của Hugh Agony tiến vào trạng thái hồn lìa khỏi xác được. Dù sao thì mình cũng chỉ là một thông linh giả không chuyên mà thôi. Lúc trước, hắn cũng đã nghĩ sẵn ra một biện pháp rồi, móc bộ bài tarot từ trong túi ra. Bộ bài này cũng chỉ có 22 lá bài chính thôi, chủ yếu là để tiện mang đi là vũ khí Klein xin được. Mỗi lá bài đều được khảm những sợi tóc bạc có thể gây tổn thương tới sinh vật như tử linh. Hoa văn trên lá bài vô cùng xinh đẹp và phức tạp. Do đó Klein chỉ muốn cất làm của riêng mình, chứ không muốn dùng để đối phó với các kẻ thù. Klein sáo bài, mỉm cười, nhìn Hugh Agony nói: "Chúng ta chơi bài đi." "Chơi bài?" Hugh Agony rời mắt khỏi cửa sổ, máy móc lặp lại từ này. Klein không trả lời, nhét bộ bài tarot vào tay gã, ra điều không cho phép từ chối. Hugh Agony bắt chước dáng vẻ vừa nãy của Klein, khó khăn dùng một tay sáo bài, cuối cùng cũng thành công. Người phi phàm trong thân xác người bệnh tâm thần này chậm rãi chuyển lực chú ý của mình sang tấm bài có độ cứng, độ đàn hồi và kết cấu tuyệt vời trong tay, lật một tấm bài lên. Một người đàn ông mặc bộ quần áo rách dưới, hai tay bị trói chặt, thân người treo ngược, trên đỉnh đầu của người đó còn có hào quang thấp thoáng. Người treo ngược. Klein băn khoăn gật đầu, nhân cơ hội đứng dậy, cầm lọ thuốc mắt linh chi, đổ chất lỏng màu hổ phách lên cây đại diện cho bản thân của mình. Một mùi rượu kỳ ảo lan tỏa, khiến những người chỉ cần ngửi qua liền có cảm giác uống say vậy. Sắc mặt của Hugh Agony tan rã, tầm mắt mất đi tiêu cử, bài tarot trong tay rơi xuống giường. Thế nhưng hắn vẫn ngồi vững, không ngã siêu vẹo. Klein dựa mình vào tường để minh tưởng chống lại sức mạnh làm cho cơ thể và linh hồn của hắn nhẹ hơn, phiêu hơn, mơ màng hơn này. Rồi móc một bình kim loại nhỏ từ trong túi áo ra, vặn nút chai ra, rót chất lỏng màu lam thẫm vào miệng. Thuốc tĩnh lặng. Chất lỏng lạnh buốt chảy qua khoang miệng, trôi qua thực quản vào trong dạ dày. Trong nháy mắt, Klein trở nên vô cùng tỉnh táo, không có một chút hoảng hốt nào cả. Hắn chậm rãi thở hắt ra, thuần thục cầm một thảo dược và tinh dầu sương tinh khiết nhỏ vào ngọn nến biểu tượng cho nữ thần đêm tối. Trong sương mù mờ ảo, hắn lui về phía sau hai bước, trong trạng thái nghiêm túc dùng tiếng Hermes cổ nói: "Tôi khẩn cầu sức mạnh của đêm tối, tôi khẩn cầu sức mạnh bí ẩn, tôi khẩn cầu nữ thần chiếu cố, tôi khẩn cầu ngài để cho tôi và người phi phạm tiến hữu Agony này giao tiếp bằng linh tính với nhau." Từng câu chú vang lên, Klein nhìn thấy màu sắc u tối trong ánh nến đen thẫm đang dần dần khuếch tán ra bên ngoài. Hắn không hề tránh né, cũng không ngăn cản gì cả, để cho đêm tối sâu thẳm này bao trùm lấy mình. Trong trạng thái vô cùng tỉnh táo, hắn cảm nhận được linh thể của mình thoát khỏi sự bảo vệ của thân xác, tiến sâu vào trong vũ trụ hư không. Hắn được bao bọc bởi bóng đêm tối thượng vô cùng, không âm thanh gì cả. Còn trên bầu trời thì là những cái bóng trong suốt, khó mà mô tả hình dạng, và những luồng ánh sáng màu sắc khác nhau, ẩn chứa trong đó là vô số kiến thức. Linh giới, Klein không còn xa lạ gì với những thứ thế này nữa rồi. Khi ý tưởng trong đầu vừa hiện lên, hắn đã nhìn thấy đằng trước xuất hiện một thế giới mông lung bị bao vây bởi một cơn bão. Klein biết rằng điều này đại diện cho linh hồn của Hugh Agony, đại diện cho thể tâm linh của gã. Thế là hắn tiến sát lại, chui vào trong cơn bão thành bức tường bảo vệ kia. Trong nháy mắt, hắn thấy vô số ánh sáng ập vào cơ thể của mình, nghe thấy giọng nói của mấy chục vạn người đang khe khẽ lẩm bẩm bàn luận chuyện gì đó. Những lời nói này vô cùng hỗn loạn, không có chút hợp lý nào cả. Một giây trước còn ca ngợi sự thanh lịch của phụ nữ, giây sau lại nói tới việc thông bồn cầu. Một giây trước khóc lóc khổ sở, giây sau liền bắt đầu vui sướng điên cuồng. Cơn bão suy nghĩ điên rồ gặm cắn tinh thần của Klein, muốn đồng hóa với hắn. Nhưng Glenn giữ được sự tỉnh táo và lý trí tuyệt đối của mình, nhanh chóng bay vào bên trong thế giới tâm linh của Hulk Hogan. So với trăm nghìn giọng nói lẩm bẩm gào thét kinh khủng mà hắn trải qua tại màn sương xám bí ẩn, thì nơi đây chẳng khác gì một buổi hòa âm dễ nghe vậy. Glenn cười thầm một tiếng, đi xuyên qua cơn bão, nhìn thấy Hulk Hogan suốt mơ hồ đang ngơ ngác ngác. Vị bác sĩ tâm lý luyện kim này, danh sách 7, vẫn giữ dáng vẻ bên ngoài, ánh mắt đờ đẫn nhìn sang. Glenn đứng trước mặt của hắn, thấp giọng nói, anh có biết Landlord không? Hulk ngơ ngác đáp lại, biết. Ánh sáng và hình ảnh xung quanh của hắn thay đổi, như thể đại dương tâm linh của Hulk Hogan được mở ra vậy. Chẳng mấy chốc, trong ánh sáng giao thoa tiện lên hình ảnh của một chàng trai trẻ có khuôn mặt phổ thông, vầng trán cao đầy, tóc đen, mắt nâu, mang mắt kính to tròn, treo bên khóe miệng nụ cười mỉa mai, chính là Lennox mà Glenn đã thấy trong lệnh truy nã. Glenn hài lòng gật đầu, ổn định lại cảm xúc, dùng giọng điệu dẫn dắt hỏi, tại sao Lennox lại tới tìm anh vậy? Hắn nói, giọng nói của Hulk Hogan dần dần nhỏ lại. Đột nhiên, gã đổi thành giọng nói đầy tử tính và cười điên cuồng. Hulk Hogan, đây là thời đại tồi tệ nhất, nhưng cũng là thời đại tốt nhất. Nếu chúng ta có thể nắm bắt cơ hội này, chúng ta có thể trở thành kẻ điều khiển thế giới này, có thể trở thành người bất tử thực sự đấy. Chỉ cần anh giúp tôi không chỉ nói cho anh biết cách nắm giữ sức mạnh của ma dược, cách tránh mất kiểm soát, mà tôi còn hứa hẹn sau này sẽ cho anh được một chút thần tính biết bất diệt đấy nha. Hẳn là anh đã nhận ra rồi, sau lưng tôi là sự tồn tại của vị kia, lời của tôi chính là lời của thần hứa hẹn đấy. Còn hội tâm lý luyện kim, theo một ý nghĩa nào đấy, cũng có quan hệ nhất định với cả vị thần này. Đừng nghi ngờ gì cả, trước mặt hội tâm lý luyện kim còn chưa đủ mạnh đâu, chưa thể cung cấp đầy đủ trợ giúp cho anh đâu, trừ khi anh sẵn lòng ở cấp độ hiện tại mãi mãi. Nắm giữ được sức mạnh ma dược, lại còn biết được cách tránh mất khống chế. Sao lại có cảm giác giống như mình dùng phương pháp đóng vai vậy, đi dụ dỗ người khác ha? Tham vọng của Leonard cũng lớn thật. Rõ ràng mới là danh sách 8 thôi, vậy mà hắn đã bắt đầu quan tâm việc của thần rồi. Sau lưng hắn rốt cục tồn tại vị phần bí ẩn nào đây? Tên này hình như đang lên kế hoạch gì đó, không chỉ đơn thuần là lừa gạt tiền bạc, hay sở thích của hắn là lừa tiền. Glenn nảy ra suy nghĩ, lại thấy Hulk ngừng nói bèn hỏi, Leonard muốn anh trợ giúp gì hả? Hulk Agony không trả lời ngay. Lúc này toàn bộ thế giới tâm linh đều chìm trong yên lặng. Ngay sau đó, hắn cười to, vô cùng điên cuồng đáp lại, Trợ giúp, tôi đã giúp rồi, tôi để. Đúng lúc này, hắn tự dưng im lặng, toàn bộ thể tâm linh của hắn cong vẹo, ánh sáng và hình ảnh xung quanh đại dương tâm linh nhanh chóng thay đổi, trở thành một tế đàn tối tăm, khủng khiếp, đáng sợ. Bên trên tế đàn này, một cây thập tự giá được dựng thẳng đứng. Trên thập tự giá, hình như đang treo ngược thứ gì đấy, còn dưới đáy thì chất đống những thứ mơ hồ. Ánh sáng và bóng tối đan xen, khi sắp thấy rõ vật được treo ngược bên kia, thì toàn bộ thế giới tâm linh đột nhiên xuất hiện. Động đất cấp 10. Má nó chứ, có lên dự cảm được nguy hiểm sắp bộc phát. Không nghĩ ngợi gì cả, nhanh chóng xoay người bay vào cơn bão tư duy hỗn loạn, muốn rời khỏi nơi này. Chương 186, đội trưởng đẹp trai. Vô số những đốm sáng, ánh sáng nhạt ập tới. Tiếng lẩm bẩm hỗn loạn của trăm ngàn người cùng xuyên vào tai. Glenn lại hoàn toàn không để ý những thứ này. Năng lực tên hệ nói cho hắn biết, linh thể của hắn đang phồng lên nhanh chóng. Một bóng đen từng chút lan tới bao trùm linh thể của hắn. Bóng đen này là một cái thập tự giá khổng lồ. Trên đó dường như có một người bị treo ngược vậy. Giang giác. Cơn bão tư duy hỗn loạn kinh khủng bỗng đồng loạt chuyển hướng ra ngoài. Thế giới tâm linh của Hulk Hogan vỡ tan thành từng mảnh. Glenn phát hiện, vào ngày hắn thử nghiệm ngao du, trong lúc bay nhanh nhất, có một khoảnh khắc ngắn ngủi, linh thể của hắn đã kết hợp với một chút sức mạnh của không gian thần bí trên màn sương xám để trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay khi bóng đen thập tự giá sắp bao phủ hoàn toàn, hắn xông ra khỏi thế giới tâm linh mông lung kia, cảm nhận được thể xác của mình. Clint quen thuộc, nhanh chóng trở về thể xác. Trước mắt hắn lại hiện lên khuôn mặt dài, gầy gò, mái tóc vàng rối bù của Hung Agony và ba cây nến đang lẳng lặng cháy trên bệ cửa sổ. Hắn đã kịp thời thoát khỏi trạng thái tâm linh. Trong chớp mắt, hắn trông thấy trên mặt của Hung Agony mọc ra từng chiếc vảy đen. Con người ngây dại dựng thẳng lên, trở nên lạnh lẽo, vô tình khác thường. Hỏng bét rồi, gã sắp mất khống chế rồi. Con người của Clint vừa co lại, còn chưa kịp phản ứng gì thì phát hiện ra một bóng người mặc áo khoác đen dài tới đầu gối, đội mũ phớt lụa cùng màu, bước hai bước tới trước mặt của Hung Agony, nâng tay lên, chĩa thẳng khẩu súng lục đặc chế vào đầu của gã. Dan Smith bắn liên tiếp 5 phát súng. Đầu của Hung Agony toác ra như quả dưa hấu rơi từ trên cao sơn đất vậy. Màu đỏ, màu trắng vẩy ra như mưa khắp bốn góc phòng vậy. Anh cướp thời cơ trước khi Hung Agony hoàn toàn mất khống chế để giải quyết gã đi. Clint ngồi cách đó 50 cm, trên mặt và khắp người dính đầy máu và chất bẩn. Hắn kinh ngạc nhìn Dan Smith, cảm thấy giờ khắc này đội trưởng quá đẹp trai. Chỉ cần không nhắc tới trí nhớ thôi, đội trưởng vẫn rất đáng tin. Hắn thầm ca ngợi một câu từ đáy lòng của mình. Có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Dan thu súng lục lại, nhìn thi thể của Hung Agony gần như mất đầu đang từ từ ngã xuống. Clint vừa muốn sắp xếp câu chữ để trả lời, lại thấy cô thi thể kia biến thành một vũng máu thịt nát bấy. Khoác trên đó là một bộ trang phục bệnh nhân bệnh tâm thần, dường như ngay cả cấu tạo cơ thể cũng đã bị phá nát thê thảm rồi. Thi thể của Hung Agony rất nhanh chỉ còn lại một vài thứ hoàn chỉnh. Một là mấy chục miếng vải màu đen lóe ánh sáng nhàn nhạt, hai là trái tim óng ánh màu lam nhạt của gã. Trái tim này có màu sắc lóng lánh như mộng ảo vậy, như bên kim cương dưới ánh đèn vậy. Nó khiến người ta khi thì yên bình, khi thì nóng nảy, lúc lại tạo cảm giác căng thẳng, lúc thì sinh ra hỗn loạn. Nhưng trừ điều đó ra thì không còn biểu hiện đặc biệt nào cả. Có lẽ đây là một vật phẩm có thể khống chế được đấy. Đàn cất kỹ súng lục, lấy găng tay màu đen ra, đeo vào tay phải, sau đó ngồi xuống, nhặt trái tim ông ánh kia lên. Vật phẩm có thể khống chế sao? Theo giả thuyết của đội trưởng nói trước đây, cái này có thể làm vật liệu chính của bác sĩ tâm lý danh sách 7. Nhưng điều này không phải là sẽ khiến người phi phạm thăng cấp càng dễ dàng mất khống chế sao? Glenn lấy khăn lau sạch vết máu và chất bẩn trên mặt đi, trên người nữa. Cũng nhặt bộ bài tarot chế tạo đặc biệt kia lên, lau sạch sẽ chúng. Hắn nhìn mặt đất, tò mò hỏi. Những cái vải màu đen này là vật phẩm gì thế ạ? Đây là những vật liệu có chút sức mạnh phi phàm, có thể dùng để chế tạo những vật phẩm có thời gian tác dụng lâu dài. Ví dụ như đạn săn ma của chúng ta vậy. Chỉ cần sau 3 tháng thôi, năng lực làm tổn thương tử linh sẽ bị giảm xuống rõ rệt. Chỉ còn lại một đặc tính săn ma duy nhất của bản thân, chất liệu. Nếu dùng những vật liệu tương tự như chiếc vải đen này chẳng hạn, thời hạn tác dụng có thể đạt tới 1 năm, thậm chí là 2 năm trở lên. Mà hiệu quả của nó cũng sẽ tốt hơn. Đương nhiên, do đặc tính khác biệt nên những cái vải đen này không thích hợp để chế tạo đạn săn ma. Dan vừa giảng giải, vừa lấy một tờ giấy trong tay ra, gói kỹ trái tim màu lam nhạt và những chiếc vảy màu đen lại. Giống những bộ phận khác của các giống loài siêu phàm, ngoài bộ phận có thể dùng làm vật liệu chính của ma dược, Clint hỏi lại. Dan đứng thẳng người, nhẹ nhàng gật đầu nói. Đúng thế, mất khống chế sẽ trở thành quái vật thật sự. Clint thở dài, thừa dịp gian phòng vẫn được phong tỏa kín bằng bức tường linh tính, nhanh chóng miêu tả lại những điều hắn gặp phải trước đó. Khi tôi và Hook Agony giao lưu, trong tâm trí của hắn, tôi thấy được một cái bóng tương tự với cái bóng của Chúa Sáng Thế chân thực. Nhưng bản chất khác biệt, không phải người khổng lồ bị treo ngược bằng dây xích, cũng không phải là con mắt sau bức màn tre, mà lại tương tự như hình ảnh anh trông thấy trong mộng của Hanat Phansen vậy. Hanat Phansen là một thành viên của hội cực quang, bởi vì Sinena xem trộm câu chú của ông ta và thực hiện hoàn chỉnh nghi thức xem bói ma kính, dẫn tới ông ta bị kẻ gác đêm điều tra. Dan Smith Trong giấc mộng của ông ta bắt gặp một hình ảnh gần giống Chúa Sáng Thế chân thực, nhưng lại khác với cả hình tượng của thần vẫn được lưu truyền rộng rãi. Kết quả là một người bị thương, còn một người chết một cách kỳ lạ. Đối với cả những chuyện này, khi Hugh Agony lật ra lá bài tao nốt người treo ngược, thật ra Glenn đã đoán trước được chút ít rồi, nhưng không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra theo cách đó. Đương nhiên, lần này là tiếp xúc gián tiếp, không thể so với lần hắn trực tiếp thăm dò mặt trời Vĩnh Hằng được. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là bị thương hoặc là bị ô nhiễm một chút thôi. Nghe Glenn miêu tả, vẻ mặt của Dan dần trở nên nghiêm trọng. Anh khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Thập tự giá to lớn, đỉnh sắt màu đen, người đàn ông trần như nhộng đẫm máu bị treo ngược sao? Tôi không quá thấy rõ đâu. Đây cũng là nguyên nhân tôi không bị thương. Tôi chỉ chú ý thập tự giá to lớn thôi và hình ảnh mơ hồ của một người bị treo ngược. Glenn uyển chuyển đáp. Lúc ấy hắn chỉ lo thoát thân thôi. Dan thoáng nghĩ rồi gật đầu nói. Chuyện của Lennox tới thăm Hugh Agony có quan hệ với cả Chúa Sáng Thế Chân Thực và có quan hệ với Hậu Cực Quang. Glenn vội vàng miêu tả lại từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện và hình ảnh trông thấy được lúc thông linh. Cuối cùng nói, thứ mà Lennox dùng để cám dỗ Hugh Agony chính là phương pháp đóng vai và cái gọi là một chút thần tính đặc biệt. Nhưng tôi không thể giải thích tại sao hắn nói đây là thời đại xấu nhất, cũng là thời đại tốt nhất. Có lẽ đây là phong cách nói chuyện đặc trưng của kẻ là bịp sao? Việc Hugh Agony trợ giúp có liên quan đến tế đàn đen tối, âm u. Tôi nghi ngờ Lennox đang âm mưu một chuyện đáng sợ nào đấy. Nói xong, hắn chợt nghĩ ra. Đội trưởng, anh còn nhớ bức thư viết cho ngài Z không? Là bức thư lấy được trên người thành viên hội cực quang bị tôi bắn chết đấy. Trong thư gã nói, chờ tới thời cơ thích hợp, hình như là ngày hủy diệt giáng xuống nào đó, gã sẽ kính dâng Chúa toàn bộ cừu non của thành phố Thiên Ghe này. Có phải chuyện này cũng liên quan tới âm mưu của Lennox không? Có phải Lennox chính là ngài Z của hội cực quang không? Dan Smith cẩn thận suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi không nghĩ thế đâu. Lennox không phải ngài Z. Bằng không, trong lúc làm chuyện chính của hội cực quang, gã sẽ không thành lập công ty sắt, thép, giòm, lừa gạt tiền tài của người khác để nhiệm vụ chính của gã tràn ngập biến cố bất ngờ đâu. Chà, nếu hoạt động của công ty sắt thép có chút ngoài ý muốn, sẽ khiến gã bị lộ trước mắt cảnh sát và chúng ta không thể thoát khỏi tin ghen được. Âm mưu sẽ bị đổ bể. Đương nhiên, nếu gã là một tên điên từ đầu đến chân thì làm bất kỳ chuyện gì cũng không theo logic bình thường được. Nhưng nhìn vào sự tỉnh táo và quỷ quyệt trong cái gã sắp đặt âm mưu, không chút lo sợ cuốn tiền vàng, có thể thấy gã thật sự không phải một tên điên. Cho nên tôi cho rằng gã không phải ngài Z của hội cực quang. Đương nhiên, rất có thể gã có liên quan đến chuyện mà lá thư này đề cập tới, chính là chuyện kính dâng Chúa toàn bộ cừu non ở thành phố Tin Ghen này. Nói đến đó, Dan dừng lại một chút, thả lỏng, đi qua đi lại hai bước rồi nói. Chuyện này có lẽ là khá nghiêm trọng đấy. Chúng ta nhất định phải điều tra Lennox một lần nữa, tranh thủ tìm ra một chút manh mối. À, chúng ta hãy xử lý hiện trường đi đã, che giấu những dấu vết ở đây, khiến tất cả mọi người đều biết Hugh Agony đã chết, nhưng không thể biết được là ai đã giết gã. Dùng chuyện này để hội tâm lý luyện kim hoặc những người phi phàm khác đang để ý tới bệnh viện tâm thần này nhảy ra, không chừng bọn họ biết được chút gì đó. Vụ án của Lennox lừa đảo hoặc là còn đang ở sở cảnh sát hoặc là đã được chuyển tới kẻ trừng phạt. Chúng ta sẽ lấy lý do thu được manh mối trong lúc điều tra hội cực quang để tham gia nhiệm vụ này. Hợp tác với cả kẻ trừng phạt và trái tim máy móc, tập trung lực lượng của thành phố Tiên Ghen này để điều tra từng người, từng vật có liên quan đến Lennox. Khi cần thiết thì sẽ xin viện trợ từ giáo sư Bách Lan và Thánh Đường. Sau khi nói xong rồi, Dan nghiêng đầu, nhìn về phía Glenn, cân nhắc nói. Cậu có muốn bổ sung gì không? Đội trưởng, anh đã nói hết rồi. Glenn trịnh trọng lắc đầu. Không. Hắn tranh thủ thời gian, nhờ tế đàn đơn sơ còn thưa chu dọn kia, sử dụng nghi thức ma pháp để dọn sạch những dấu vết quan trọng, bảo đảm trong tình huống bình thường, không có ai có thể điều tra được hắn và đội trưởng đã xử lý Hugh. Sau đó, hắn thu lại các vật liệu, tắt nến, dỡ bỏ bức tường linh tính, cùng Dan Smith im hơi lặng tiếng, rời khỏi bệnh viện này, trèo tường ra khỏi. Cậu đi về nghỉ ngơi đi nhé. Đan đứng trong góc khuất, không có ánh đèn đường, tay đè chiếc mũ phớt lụa màu đen xuống nói. Còn rất nhiều việc đợi đến mai mới có thể triển khai được. Vâng. Glenn cũng không phải là kẻ không ngủ. Một ngày chỉ cần ngủ 2 đến 3 giờ. Hắn chào tạm biệt, rồi lên xe ngựa dành riêng cho đội ngũ kẻ gác đêm đang trở cách đó không xa, trở về thành phố Hoa Thủy Tiên. Hắn bước vào buồng xe, rồi quay đầu nhìn lại. Thấy đội trưởng vẫn đứng trong góc tối khuất ánh trăng như trước, dường như đang lặng lẽ suy nghĩ điều gì. Rạng sáng, trên đường quạnh quẽo, không một bóng người, xe ngựa lao đi nhanh chóng, khi thì đi thẳng, khi thì rẽ ngoặt. Glenn đang suy nghĩ về chuyện của Leonard thì tinh thần bỗng trở nên hoảng hốt hơn. Trong nháy mắt, hắn trông thấy những màu sắc trong mắt bỗng đậm nét hơn, đỏ càng đỏ, đen càng đen, tựa như một bức tranh trừu tượng vậy. Bỗng nhiên như chậm lại, dường như xe ngựa đã đi vào một thế giới kỳ lạ vậy. Glenn nắm chặt bùa chú viêm dương, cũng rút khẩu súng lục ở ổ tay ra. Đúng lúc này, một bàn tay xương trắng to lớn xuyên qua cửa xe ngựa duỗi vào, vứt một tờ giấy viết thư được gấp gọn xuống. Khi bàn tay này rút về và biến mất, cảnh tượng xung quanh bỗng trở lại bình thường. Xe ngựa tiếp tục yên ổn chạy về đường như trước. Thật đúng là dùng phương pháp bí mật mà. Glenn sững sờ nhìn tờ giấy viết thư dưới chân, khóe miệng gật gật. Chương 187, thầy ác cốt khuyên bảo. Sức mạnh của người đưa tin Glenn rung động tới 5 giây mới hồi phục tinh thần được, cúi người nhặt bức thư lên. Cho dù thầy ác cốt bởi mất trí nhớ nên không thể dùng phần lớn năng lực phi phàm, nhưng chỉ cần phái ra người đưa tin này cũng có thể đối phó với cả người phi phàm danh sách 7 rồi, thậm chí là danh sách 6 nhỉ. Trong lòng hắn chiếu rọi ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hâm mộ của mình, cũng không vội mở bức thư mà cất nó vào túi áo, cùng chỗ với cả bùa chú ngủ say và các loại vật phẩm khác. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, tới phố Hoa Thủy Tiên. Lúc Glenn đi ra khỏi buồng xe, vô thức nhìn người đánh xe, Kaiser. Chỉ thấy trên mặt của anh ta cười nhẹ nhàng, ánh mắt bình tĩnh mà thả lỏng, hoàn toàn không phát hiện ra được chuyện gì xảy ra cả. Lại chuyển sang dùng linh tính kiểm tra một lần nữa, Glenn khẽ gật đầu, đi tới trước cửa nhà mình. Hắn nhìn ban công lầu 2 và đường ống nước máy, trầm ngâm mấy giây, quyết định vẫn nên giữ phong độ, không theo thử lên nữa. Về phần quần áo bị dính máu và vết bẩn, ngày mai hắn sẽ mang đến công ty bảo an gai đen, nhờ sở cảnh sát ra mặt, giao cho nữ lao công, chuyên giặt quần áo xử lý. Làm thế để đề phòng dọa sợ hầu gái Bella và em gái Melissa. Trước khi nhảy từ cửa sổ lầu 2 xuống, Clint đã sớm trộm mở khóa trái cửa chính rồi. Lúc này thừa dịp ban đêm vắng người, lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng không chút tiếng động mở cửa nhà, nhanh nhẹn lắc mình vào. Sau khi khóa trái cửa chính rồi, hắn nhẹ nhàng thở phào, nhón chân trở về lầu 2. Dừng lại trước cửa phòng ngủ bị khóa, Clint không chút hoang mang, móc ra một lá bài tarot, lách vào khe cửa, nhẹ nhàng linh hoạt gảy ra, vô cùng đơn giản mở khóa trái mà hắn dùng cách đặc biệt để tạo ra. Ngay sau đó, hắn đẩy cửa đi vào, khóa trái, thay quần áo, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Cứ như kẻ trộm ấy nhỉ? Clint cười lắc đầu, thong thả, lấy khẩu súng lục ổ quay ra, nhét xuống dưới gối đầu. Làm xong mọi việc, hắn thắp đèn khí ga lên, lấy ra bức thư, ngồi vào trước bàn sách, chăm chú mở ra đọc. Rất xin lỗi, đến giờ thầy mới hồi âm cho em được. Thầy vẫn một mực bận rộn đuổi theo những dấu chân trong quá khứ, lại họp lớp với cả thầy giáo và cả bạn học trước kia cho tới khuya nữa. Đọc thư của em thì rốt cuộc thầy đã hiểu rõ những chuyện mình bắt gặp trong 2 ngày gần đây là do đâu. Khi thầy ở quán trọ, đầu tiên là cảnh sát đến điều tra lần lượt từng gian phòng, sau đó trong đêm là có người lặng lẽ dạo qua một vòng. Đúng rồi, ý thầy là người có năng lực phi phàm ấy. Hóa ra trung tướng Jorlok Dillingus, kẻ thường xuyên xuất hiện trên báo chí, đã lẻn ở Bách Lan, đồng thời gây ra những vụ giết chóc không nhỏ. Thầy nhớ là gã không chỉ bị Vương quốc Ruen chúng ta truy nã đâu, mà còn có tên trên danh sách treo thưởng của đế quốc Phu Sát, nước Cộng hòa Entis và Vương quốc Phaibot đấy. Cho nên tiền thưởng nhiều hay ít đây? Clint vô thức nảy ra một suy nghĩ như thế. Hắn không có câu trả lời, Vì thế Akot lại nhắc tới một chuyện khác. Em miêu tả năng lực của người chăn cừu làm thầy có cảm giác rất quen thuộc. Hình như đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng không sao nhớ ra nổi. Đây cũng là trải nghiệm của thầy trong một đời nào đó. Ký ức không hoàn chỉnh khiến thầy có cảm giác vô cùng tồi tệ, vô cùng buồn phiền. Ấy thầy Akot ơi, thầy có hứng thú nhất định với cả người chăn cừu sao? Như thế ông ấy có thể giúp một tay rồi. Chà, chỉ là có chút trùng hợp thôi. Không, đây không phải là trùng hợp mà là tất nhiên. Theo suy đoán thì thầy Akot sống hơn 1.000 năm lại rất có thể là kẻ mạnh, danh sách cao. Như vậy trong những cuộc đời trước kia của ông ấy chắc chắn đã chứng kiến rất nhiều năng lực phi phàm ở các danh sách khác nhau. Cũng có ấn tượng sâu với cả một vài năng lực đặc biệt nào đó. Nói cách khác thì không chỉ có người chăn cừu khiến thầy có cảm giác quen thuộc đâu, mà những nghề như là vô ám giả, kẻ săn ma, người bảo vệ hẳn là cũng như vậy thôi. Chỉ cần vật phẩm thần kỳ tương ứng với năng lực của một danh sách nào đấy, thầy Akko sẽ cảm thấy quen thuộc, sinh ra hứng thú cũng là chuyện có thể tưởng tượng được. Clint đầu tiên là nghi hoặc rồi chợt giật mình, trong lòng bình tĩnh hơn nhiều. Hắn rời mắt xuống đọc tiếp. Về nghi thức hiến tế mà em hỏi thì thầy đã sớm nhớ lại một chút rồi. Hình như do ấn tượng khắc sâu vô cùng, có lẽ lần nào đó trong đời, hoặc là trong cuộc đời đầu tiên của mình, thầy là một thầy tế. Thầy nhất định phải nhắc nhở em trước, khuyên bảo em, khi sử dụng nghi thức hiến tế cần phải vô cùng cẩn thận, không thể phó mặc an toàn của mình và lương tâm của thần linh tà ác hoặc những tồn tại bí ẩn. Các thần cũng chẳng có thứ này đâu. Mặt khác, em phải có năng lực phân biệt mạnh mẽ, bởi vì những tà thần ác ma sẽ tạo ra cho mình những phân thân thoạt nhìn vô hại. Ý của thầy là em không nên hiến tế cho những tồn tại mà em không rõ ràng và không chắc chắn. Nếu không thì linh hồn của em cũng sẽ trở thành vật tế đấy. Nói đơn giản là những tà thần ác ma này sẽ khoác lên mình lớp áo ngụy trang thành một thân phận dễ dàng tin tưởng. Giống như trong thế giới Internet vậy. Đằng sau một tài khoản em gái dễ thương có lẽ chính là một ông được dựa ngồi xổm móc chân. Dù có gặp phải ở mặt offline thì xác nhận dáng vẻ cũng phải cẩn thận, nói không chừng chính là một chị đại. Clint cũng không phải vì hiến tế cho mình mà coi nhẹ nhắc nhở của thầy Akot, vô cùng đồng ý gật đầu. Akot nhấn mạnh sau những việc cần chú ý rồi nhanh chóng giảng giải cho hắn về nghi thức hiến tế. Đầu tiên, sắp xếp tế đàn. Cậu hy vọng hiến tế cho vị thần hoặc tồn tại bí ẩn khác, thường nào thì vẽ lên tế đàn ký hiệu tượng trưng tương ứng, dùng thảo dược và khoáng thạch thuộc về lĩnh vực của thần. Đương nhiên, cũng có thể làm thành các loại vật phẩm như tinh dầu thánh, cao thơm, hương thơm. Ký hiệu tượng trưng sao? Clint sửng sốt một chút, phát hiện mình cũng chính là kẻ khờ, không thuộc về thời đại này, thậm chí còn không biết ký hiệu tượng trưng cho mình là cái gì. Hắn vừa suy nghĩ, rất nhanh đã liên tưởng tới ký hiệu phức tạp trên lưng ghế ở vị trí cao nhất của chiếc bàn dài bằng đồng. Ký hiệu phức tạp tạo thành từ một phần của con mắt không tròng, tượng trưng cho bí ẩn, và một phần của sợi dây vặn vẹo tượng trưng cho biến hóa. Đây chính là ký hiệu tượng trưng cho ta. Nói đúng hơn là ký hiệu tượng trưng của ta trên màn xương xám. Lĩnh vực rất đơn giản, bí ẩn, biến hóa, vận may. Nhưng không cách nào để khẳng định, chỉ có thể thử làm một lần thôi. Chà, cho dù ký hiệu tượng trưng sai, chỉ cần điều kiện quyết định là tên hiệu không sai, thì mục tiêu hiến tế cũng không hướng tới những tồn tại khác được. Cùng lắm là nghi thức thất bại thôi, ta có thể chắc chắn điều này. Clint băn khoăn vuốt nhẹ bức thư, trong lòng đã có kế hoạch rồi. Hắn tiếp tục đưa mắt đọc đoạn sau. Tiếp theo, em nên tìm hiểu rõ ràng, thần có cần thời gian hiến tế đặc biệt không? Sau đó thực hiện nghi thức theo trình tự bình thường, cho đến khi đọc xong tên hiệu và lời cầu nguyện. Em phải nhớ kỹ, nhất định phải dùng tiếng người khổng lồ, tiếng rồng khổng lồ, tiếng tinh linh hoặc là tiếng hermit cổ. Nhờ vào chúng và sức mạnh tự nhiên để trực tiếp liên hệ và hoàn thành việc giao tiếp với thần. Em có thể tự thiết kế hết câu nói cụ thể, nhưng nhất định phải có mấy mẫu chốt sau đây. Khẩn cầu, chú ý, kính dâng, quốc gia, cổng, mở ra. Cuối cùng, em sử dụng vật liệu có linh tính và chú văn tạo ra sức mạnh tự nhiên để kết nối. Bước đầu tạo thành một con đường dẫn tới cánh cổng quốc gia của thần. Nếu thần cảm thấy hứng thú, hiến tế của em có thể hoàn thành được. Bước này cũng không bắt buộc. Nếu em có thể khiến thần cảm thấy hứng thú vô cùng, vậy em vừa đọc xong câu chú, thần sẽ tự mở cánh cổng quốc gia ra, tự làm thành một con đường ổn định. Nhưng điều này thường có nghĩa là nguy hiểm, bởi vì những vị thần chính thống và những vị tồn tại bí ẩn coi như thiện chí rất ít làm như thế. Chỉ có những tà thần hoặc là ác ma có mục đích nào đó mới trực tiếp đáp lại thôi. Vật liệu có linh tính không phải là rẻ đâu. Không biết chỉ đọc câu chú có thể mở ra con đường hiến tế giống với cánh cổng triệu hồi không? Có thể điều động một chút sức mạnh của không gian thần bí trên mặt xương xám không nhỉ? Cứ thử một lần trước đã. Nếu không, thì lại tới chợ giao dịch ngầm mua sắm vật liệu. Ai, chẳng cần dùng tới vật liệu phi phàm đâu. Có chút linh tính là được nhỉ? Glenn nghĩ tới 300 bảng trong tài khoản ẩn danh của mình, nghĩ đến mười mấy bảng quỹ đen của mình vừa tích cóp được. Vật liệu phi phàm và vật liệu có chút linh tính không hề cùng một đẳng cấp. Ví dụ như trái tim hút agani để lại là vật liệu phi phàm vậy, còn những cái vảy đen kia là vật liệu có chút linh tính. Đọc hết bức thư của thầy Arcot, Glenn cọ sát ngón tay, thắp ngọn lửa linh tính, đốt bức thư thành tro đi, rồi gom hết vào thùng rác. Lúc này đêm đã khuya rồi, hắn cũng không vội thử nghiệm, dự tính lên kế hoạch cho đã tốt đã. Sau khi xác định những vấn đề cần chú ý mới bắt tay vào làm thực tế. Thật ra hắn đã sớm phát hiện vấn đề của mình rồi. Đó là khi nó có kế hoạch thì làm việc cẩn thận và lý trí. Còn khi gặp phải những chuyện không nằm trong kế hoạch, hoặc khi có những ý tưởng bất chợt thì rất dễ chỉ nghĩ tới mặt tối mà xem nhẹ khả năng xấu đi. Nói đơn giản là một phút bốc đồng, ba năm bốc mộ vậy. Glenn lấy tay che mặt đi. Ngày hôm sau, sau khi trao đổi với kẻ trừng phạt và trái tim máy móc, Dan Smith bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ. Glenn cũng nhận một công việc là tra xét một số người có liên quan tới Landlord. Nhưng căn cứ vào đề xuất của hắn và chế độ của nội bộ cảnh khác đêm, hắn không phải chịu trách nhiệm tra xét những người có quen biết từ trước. Đương nhiên, lớp học cận chiến buổi chiều của hắn vẫn tiếp tục. Dan cũng không coi hắn là một nhân viên điều tra chính. Backland, khu Houston, trong một tòa nhà có chuồng ngựa và vườn hoa. Zillingus có cái cằm bạnh rất lớn và đôi mắt màu xanh sẫm, nhìn người đàn ông đang bất tỉnh trên mặt đất, lột hết quần áo của ông ta xuống, mặc lên người mình. Ngay sau đó, gã khoan thai đi đến trước gương to, nhìn găng tay màu đen bàn tay trái nhúc nhích tiến hóa. Nhìn mặt lưng của nó hiện lên rất nhiều đường cong vằn vẹo. Sau vài giây đồng hồ rồi, Zillingus nhìn vào gương, thấy trong ánh sáng nhạt mông lung, cơ bắp, làn da và xương cốt gã sinh ra những biến hóa quái dị. Không lâu sau, gã đã biến thành người đàn ông trên mặt đất kia, từ chiều cao, khuôn mặt tới khí chất đều giống như đúc vậy.